Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 342, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nhìn bằng mắt thường, thiên địa nguyên khí xung quanh dường như dòng suối nhỏ chảy êm đềm, rõ ràng vô cùng tươi rên núi xương máu, có một ngai vàng bằng xương. Trên bậc thang xương, có bóng dáng một nhân vật mặc áo choàng đỏ máu đang từng bước leo lên, một bậc, hàng vạn bậc thang xương leo lên đỉnh chỉ trong chớp mắt. Cuối cùng, bóng dáng dừng lại trước ngai vàng. Lúc đó, bóng hình uy nghiêm chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn thấy, đó là một phiên bản khác của chính mình. Hắn ta đang cười, hắn cũng đang cười. Khoảnh khắc đó, dường như hai người có sự đồng cảm. Trong tay, hắn ta xuất hiện một thanh đao, rồi không chút do dự chém xuống. Bùm, ngai vàng trên núi xương máu tức thì vỡ vụn. Đây chính là trái tim của hắn, cũng là con đường võ đạo của hắn. Bá đạo, sát lục chi đạo, chỉ một ngai vàng, làm sao có thể trói buộc được hắn. Khoảnh khắc Lâm Mang mở mắt, một luồng khí thế kinh hoàng tàn bạo cuộn bao trùm, đao khí bá đạo khiến mọi người sinh lòng phục tùng. Tất cả dường như diễn ra chậm rãi, thực ra xảy ra trong nháy mắt. Các tông sư vừa bước ra trước đó giật mình liên tục lùi lại, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Mang, đầy vẻ không tin nổi. Minh tâm cảnh, một tông sư kêu lên, tiếp đó là hàng loạt tiếng hít khí kinh hãi vang khắp nơi. Bốn phía im lặng như tờ, có thể nghe tiếng rơi của mưa. Mọi người mắt trợn trừng, trong lòng dâng lên luồng lạnh buốt kinh người. Quái vật, trên trời rơi mưa nhỏ, máu tươi trong viện dần bị xóa đi. Phốc phốc, một nhát đao vô hình chớp mắt xuyên thấu ngực Sử Trạch Quyền, xuyên tim. Sử Trạch Quyền mắt mở to, máu nhanh chóng lan tràn trên ngực như một đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ. Lâm Mang lau máu trên lưỡi đao bằng hai ngón tay, giọng điệu lãnh đạm. Ba hơi thở nữa, ai còn ở đây thì đừng rời đi nữa. Các tông sư liếc nhau, thở dài, rồi lẳng lặng quay đi. Bốn tông sư cảnh giới của Sử gia đã chết, giờ sát thần đã vượt qua tứ cảnh. Toàn bộ kinh thành chỉ còn số ít người có thể cản nổi hắn. Dù bọn họ xông lên cũng chỉ là liều mạng vô ích. Thua rồi, đám quan viên nhìn nhau, thấy bóng dáng đầy sát khí kia, cuối cùng cũng chửi. Rùa lẩm bẩm lui ra, Lâm Mang đón một giọt mưa rơi xuống, nét mặt dần trở nên lạnh lùng, giọng đều đều vang lên, một mạng cũng không tha. Lưỡi đao sắc lạnh trong màn mưa rào nhanh chóng xé gió lao tới. Phốc phốc, phốc phốc, máu chảy thành sông, máu tươi lênh láng trên bậc thang đá. Khắp phủ trạch là chiến đấu, giết chóc tàn khốc. Lâm Mang vác lấy đao, từng bước đi tới. Đao của hắn vẫn chưa rời vỏ, nhưng xung quanh hắn, mỗi giọt mưa dường như đều hóa thành những lưỡi đao vô hình, không ngừng cắt đứt sinh mệnh. Các ngươi, lũ chó săn của triều đình, ta đấu với các ngươi đến cùng. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng gầm thét đau đớn, một gã khổng lồ mắt đỏ ngầu cầm đao lao tới. Hắn bỗng nhảy lên, toàn thân bốc lên cương khí kinh khủng. Trên lưỡi đao bốc cháy ngọn lửa nóng rực, mưa to trong ngọn lửa bị bốc hơi, xương trắng cuồn cuộn. Nhưng ngay khi hắn bay lên, thân thể chớp nhoáng tan làm đôi, máu văng tung tóe. Xa xa, lầu gác bị đao khí hùng hồn chém qua, phát ra tiếng nổ long trời. Đầu người lăn dần xuống, máu phun trào như thác, giết người như vẽ tranh, trong chớp mắt, liên tục cắt đứt sinh mệnh. Bên tai là vô số lời nguyền rủa, nhiều người trừng mắt đầy căm phẫn nhìn Lâm Mang, ngươi là tên đồ tể. Một bà lão chỉ vào Lâm Mang la lớn, ngươi sẽ chết không lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ đợi ngươi ở dưới địa ngục, chó săn, ngươi sẽ chết không yên ổn. Lâm Mang bước đi chậm rãi, vẻ mặt lạnh lùng, mưa trong vòng ba thước trượt nhẹ xuống. Đồ tể, sát thần, Lâm Mang cười nhẹ, ngước nhìn bầu trời, giơ tay đón một giọt mưa. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt, nếu hắn thua, thì thân thể của hắn sẽ nằm la liệt trên nghĩa địa. Con đường quyền lực một khi bắt đầu thì làm sao có thể dừng lại. Đây chắc chắn là con đường máu, càng lên cao càng nhiều kẻ thù, và kẻ thù càng nhiều thì chỉ có thể cố gắng leo cao hơn. Bên ngoài phủ Sử gia, tụ tập rất nhiều người từ các nơi trong kinh thành chạy đến, nhưng bây giờ tất cả đều tụ tập bên ngoài cổng, không ai dám liều mình vào. Trong, nghe tiếng kêu la thảm thiết từ trong phủ Sử gia, mọi người sắc mặt biến đổi. Đồ tể, Đồ tể, một ngự sử chửi rủa, căm phẫn không thể kiềm chế. Thiên hạ còn vương pháp nào nữa không? Đạo lý đâu, công lý đâu? Mọi người im lặng, bởi lòng họ không hề ở đây. Kinh thành yên ổn bao lâu nay, thời gian gần đây liên tiếp rối loạn. Và tất cả bắt nguồn từ thanh niên này đến kinh thành cách đây một năm. Lòng mọi người lúc này hơi phức tạp. Rất nhiều người như thế này nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài cổng, thật đáng buồn, mưa càng lúc càng lớn, trận mưa rào dường như che giấu mùi máu trong không khí. Lâu sau, toàn bộ phủ Sử gia đột nhiên trở nên im lặng, bốn phía im phăng phắc, tai chỉ nghe tiếng mưa rơi. Mọi người đứng bên ngoài phủ Sử gia thở dài nhẹ nhõm. Có người nói khẽ, đi thôi, Cách Chương.